Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 530, ta phản đối danh tự này, canh ba. Tả tiểu đa hừ một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên hào tình vạn trượng, liền xem như yêu tộc thái tử, lại có thể tại sao? Liền xem như yêu hoàng tới, khục, ta nhận sợ hãi còn không được nha, nhưng bây giờ... Vô luận là từ bỏ tiểu tiểu hoặc là giết chết tiểu tiểu, đều là tả tiểu đa căn bản không suy tính tuyển hạng. Không có việc gì, tả tiểu đa nghĩ thông suốt, vung tay lên, nói, từ nay về sau, người chính là của ta tiểu tiểu. Bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không cải biến. Tiểu tiểu u mê con mắt nhìn xem tả tiểu đa, rất là nghe không hiểu lời của mẹ. Ta vốn chính là ngươi tiểu tiểu a. Lời này nghe thật cổ quái mà nói. Buông lỏng tay, tiểu tiểu trở xuống đến diệt không tháp trên mặt đất. Lần nữa bổ nhào vào khối thịt kia bên trên. Cốc cốc cốc ăn uống thả cửa. Ăn như gió cuốn. Ăn một hồi. Đột nhiên quay đầu. Nhìn xem bên cạnh liệt dương chi tâm. Có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Lập tức đi qua. Nhỏ mỏ nhọn sạt mổ một chút. Lập tức, một cỗ nhiệt lượng bài xuất. Tiểu tiểu trực tiếp bị chấn cái té ngã. Chít chít kêu chạy về đến. Một cái còn không có lông dài cánh chỉ vào cái kia liệt dương chi tâm. Hướng tả tiểu đa lên án. Ta bị hòn đá kia khi dễ. Mụ mụ ngươi giúp ta xuất khí. Tả tiểu đa vừa tức vừa cười. Coi như ngươi là yêu tộc thất thái tử. Nhưng là vừa mới xuất sinh. Liền muốn đi trêu chọc liệt dương chi tâm. Điên rồi đi. Nhưng lúc này lại cũng chỉ đến trấn an một phen, dù sao đều quản chính mình gọi mẹ, đó chính là con trai mình. Ai, phải gọi ba ba, tả tiểu đa từ trong không gian với tay cầm rất nhiều thịt yêu thú. Có anh biến yêu thú, có hóa vân yêu thú, có ngự thần cấp bậc, còn có con kia bọ cạp lớn thịt. Tiểu tiểu mỗi một dạng đều mổ hai cái, cho đến ăn một miếng yêu vương thịt. Trên thân đột nhiên bốc lên một mảnh hỏa sắc, lại tựa như uống say đồng dạng. Trên mặt đất lắc lư lắc lư. Một phát té ngã trên đất. Một lát sau mới lại đứng lên. Nhưng cũng không dám lại đi ăn yêu vương thịt. Nhưng đối với anh biến cùng hóa vân khối thịt hoàn toàn không để ý tới. Chui đầu vào một đầu ngự thần cảnh giới thịt yêu thú bên trên mãnh liệt bắt đầu ăn. Yêu thú này khoảng chừng mấy ngàn cân phân lượng. Coi như tiểu tiểu sức ăn không tầm thường, luôn có thể ăn được một đoạn thời gian. Còn có chính là, thông qua lựa chọn đồ ăn tiến hành, lại lần nữa bằng chứng, tiểu tiểu nền móng là thật không tầm thường. Vừa mới xuất sinh liền lấy ngự thần yêu thú làm thức ăn. Há cùng kẻ hèn này, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm rốt cục yên lòng, song song đi ra diệt không tháp. Trong tháp, tiểu tiểu mờ mịt xung quanh tìm tìm. Mụ mụ đi thật, mặc kệ, nơi này nhiều như vậy ăn ngon. Ăn trước lại nói, mà tại diệt không tháp trên địa mạch, oa hoàng kiếm chiếu lấp lánh, vắt ngang giữa không trung, cẩn thận từng ly từng tí rút ra lấy từng tia năng lượng. Hướng về tiểu tiểu trong thân thể, chậm rãi quán chú đi vào. Làm sao bây giờ đâu? Hiện tại oa hoàng kiếm, cũng là mờ mịt luống cuống. Không biết nên làm sao bây giờ. Bộ dáng như hiện tại, ký ức khôi phục cái gì, độ khó thực sự quá cao. Đã nhiều năm như vậy, thất hoàng tử điện hạ linh tính còn không có triệt để trà sáng đã coi là kỳ tích. Bây giờ mặc dù cùng cấp làm lại một lần, cuối cùng so triệt để vẫn diệt đến hay lắm. Dù sao ta chính là một thanh kiếm, hơn nữa còn đổi chủ nhân, có thể giúp ngươi làm, cũng chỉ có thế, chấm ngoặc kép, oa hoàng kiếm đang thở dài. Thất thái tử a thất thái tử, về sau, bưng muốn nhìn chính ngươi cá nhân tạo hóa, nhìn xem đang cố gắng ăn thì thất thái tử, oa hoàng kiếm tâm tình thật rất phức tạp, thậm chí còn có một loại chính hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán. Ngay tại dần dần thành hình, ngoặc kép, nếu như vị tân chủ nhân này, tại sau này con đường chi hành trong quá trình, thật hoàn thành hồ lô đằng nhắc nhở, như vậy. Kỳ thật ngươi đi theo hắn, so với trở lại yêu minh làm thái tử, tiền đồ hoặc là càng lớn huy hoàng hơn, chấm ngoặc kép, mặc dù ý nghĩ như vậy, Oa Hoàng kiếm trước mắt vẫn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng từ khi đi tới Diệt Không Tháp, nhất là thấy được Diệt Không Tháp bên trong quang cảnh, cùng con khí vận chi long kia đằng sau, nếu là không có sinh ra ý nghĩ khác đến, là tuyệt đối không thể. Dù sao lấy Tả Tiểu Đa tuổi tác, liền có thể có được bực này tạo hóa, khí vận chi thịnh vượng, mạnh mẽ, nghe rợn cả người, khó có thể tưởng tượng. Cho dù là lấy Oa Hoàng kiếm ở thế chi kéo dài, lại cũng là bình sinh thủ gặp, nhưng coi như vậy, trở lên đủ loại, vẫn như cũ là hy vọng xa vời, khó mà trở thành hiện thực. Cho dù tiểu tử này khí vận cường đại, là từ chỗ không thấy, nhưng tương lai như thế nào, lại là ai cũng không dám hiện tại liền có kết luận. Dù sao tại hiện nay trên đời này, lại không có người so Oa Hoàng kiếm càng rõ ràng hơn. Tả Tiểu Đa tương lai phải đối mặt, chính là cái gì? Đó là để cho người ta suy nghĩ một chút liền muốn tuyệt vọng tồn tại. Mệnh của ta hay là khổ, liền xem như khổ bên trong có chút ngọt, hay là 9/9 đều là khổ. Oa Hoàng kiếm nghĩ, ân, theo Oa Hoàng kiếm, Tả Tiểu Đa hiện tại có hết thảy, như cũ bất quá là một chút xíu ngọt, mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng đối với tương lai, như cũ không đủ thành đạo, không đáng. Mỉm cười một cái, niệm niệm miêu, ngươi lần này ăn vào cửu tiêu linh tuyền về sau, cụ thể cảm giác như thế nào? Tả Tiểu Đa hỏi, ta cảm giác còn có thể lại nhiều áp chế mấy lần. Đối với tương lai con đường sẽ có lớn lao ích lợi. Tả Tiểu Niệm trầm ngâm, nói, mà lại cho tới bây giờ, ta mới chính thức có một loại ngự thần cảm ngộ. Nói cách khác, cái gì gọi là ngự thần? Cùng ta nguyên bản suy nghĩ, một trời một vực, nói thế nào? Ngự thần, là cái gì? Không phải là thần thức, cũng không phải thần niệm, mà là thần hồn. Tả Tiểu Niệm nói, ngự thần, chính là, một người tu luyện, rốt cục tiếp xúc đến thần hồn cấp độ, có thể đúng nghĩa ngự sử thần hồn của mình. Đối với địch nhân tiến hành quấy nhiễu, triển khai một loại hình thức khác bên trên công kích, hoặc là nói, đã là một cái cấp độ khác bên trên chiến đấu. Bất quá ngự thần chẳng qua là đơn giản ý thức được. Điểm này, làm như cũ dừng ở đơn giản thôi động. Về phần cấp độ càng sâu, còn xa viễn thiệp săn không đến. Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú, nói, kỳ thật ngự thần cấp độ này, hơi có chút nói quá sự thật rồi. Chỉ ít bằng vào ta lý giải nhận biết tới nói, nên gọi là biết thần mới thích hợp hơn. Tả Tiểu Đa trầm ngâm, tưởng tượng thấy, nói, thì ra là thế. Niệm niệm miêu, người nơi này lần lịch luyện có nhiều kỳ ngộ, nội tình còn có rất nhiều, không bằng nắm chặt thời gian, hoàn thành cái kia mấy lần áp xúc, sau đó liền nếm thử đột phá ngự thần. Tả Tiểu Đa nói, Tả hữu ngươi lại xin mời xuống tới một tháng ngày nghỉ, liền lưu thêm ở trong Diệt Không Tháp tu luyện, đợi đến đột phá ngự thần cảnh giới lại trở về. Ta lần này lịch luyện trong quá trình, ngoài ý muốn thu được rất nhiều cực phẩm tinh hồn ngọc, không ngờ khiếm khuyết tài nguyên tu luyện. Cũng tốt, Tả Tiểu Niệm gật đầu. Theo chiến tranh bộc phát, cửu trọng thiên các vị trí sẽ càng ngày càng là trọng yếu. Như Tả Tiểu Niệm hạng người, cho đến đột phá quy huyền chi cảnh, liền muốn trở thành loại kia có thể có được tuần tra toàn bộ đại lục quyền lực nhân vật. Trong đại lục cao tầng chiến lực tương đối trống rỗng, cố nhiên là cực tốt quản lý thời kỳ, nhưng cùng lúc cũng là một cái có lợi cho địch nhân chui vào thế lực phá hư thời điểm. Không biết chúng ta nhóm học sinh này, lúc nào mới có thể được cho phép ra chiến trường? Tả Tiểu Đa có chút mê mẩn. Toàn bộ đại lục võ giả đều có chiêu mộ, nhưng các đại cao võ học viện đến trước mắt vị trí, như cũ không có nhận được lệnh chiêu mộ. Tả Tiểu Niệm tỉnh tói nói, ta muốn, cao võ hiện tại ngay tại bồi dưỡng nhân tài thực lực chiến lực. Tương đối chiến trường tới nói thực lực tịnh không đủ nói. Nhưng vô số trung hạ tầng sĩ quan, đều là do trưởng thành cao võ học sinh đảm nhiệm. Mặc kệ là chiến cuộc chỉ huy, cái nhìn đại cục, thế giới quan các loại, tại cao võ học bổ túc học sinh, luôn luôn muốn so sinh trưởng ở địa phương quân đội nhân tài còn có người xã hội mới càng mạnh. đây mới là đại lục coi trọng cao võ học sinh yếu tố mấu chốt. Hiện tại cao tầng bất động cao võ, nhưng là chỉ cần khẽ động, chính là lôi đình vạn quân. Tả Tiểu Niệm nói, người cũng phải làm tốt chuẩn bị mới là, mau chóng đem tự thân nội tình hóa thành thực lực. Ở sau đó, trong một đoạn thời gian tương đối dài, đều muốn lấy thực chiến thay thế phổ thông tu luyện. Ta minh bạch, nói về tiền tuyến, Tả Tiểu Đa cảm thấy tăng thêm rất nhiều sầu lo. Trước đó đi thay quân nhóm người kia tin tức, đêm qua truyền trở về, Hạng Cuồng Nhân các loại, đem những học sinh này đưa đi đằng sau, ở bên kia lưu lại mấy ngày, sau đó liền mang theo mấy cái lão sư trở về, nhưng không đợi bọn hắn trở lại Tiềm Long Cao Võ, liền nhận được tin dữ, lần này tiến đến 2,970 người, vào ngày hôm đó ban đêm chiến tranh bộc phát thời điểm, tại chỗ chiến tử 1,700 người. Lại trải qua đến tiếp sau liên tục mấy trận chiến đấu sau khi hiện tại còn sống thay quân học sinh đã không đủ 1.000 người. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt quả nhiên là khó mà hình dung. Hiện tại toàn bộ Phong Hải Thành cơ hồ khắp nơi tiếng khóc, địa phương chính phủ tổ chức nhân viên đi đến tiền tuyến tiếp ứng liệt sĩ anh linh di vật về nhà. Dưới tình huống bình thường tới nói, những chuyện này đều là quân đội đang làm. Nhưng bây giờ quân đội đã là toàn viên để lên đi, đã là rút không ra nhân thủ. Còn tại quay lại trên đường, Hạng Cuồng Nhân nhận được thông chi, nguyên địa chờ đợi, chờ hội hợp nhân viên đằng sau, tức thời quay đầu, tiếp ứng liệt sĩ về nhà. Nghe nói Hạng Cuồng Nhân tại chỗ đều ngây dại. 2,970 người a, lúc này mới mấy ngày thời gian a, liền phải trở về tiếp 2.000 liệt sĩ trở về. Ngay tại trước mấy ngày, ta mới mang theo bọn họ chạy tới. Từ trên con đường này, một đường hoan thanh tiếu ngữ, một đường hăng hái hướng về bên kia đuổi. Từng cái trên gương mặt trẻ trung, tất cả đều là ước mơ, tất cả đều là hy vọng, tất cả đều là dáng tươi cười a. Bây giờ, những kia tuổi trẻ khuôn mặt, cứ như vậy trong vòng vài ngày thiếu đi 2.000, Tả Tiểu Niệm luyện công thời điểm, Tả Tiểu Đa rốt cục phát hiện Tiểu Tiểu Đa tồn tại. Đây là băng phách, Tả Tiểu Đa một mặt tò mò nhìn băng phách. Khục, đúng, nhận chủ là một chuyện tốt. Thế nào không nói với ta? Thế mà dáng dấp cùng ngươi giống nhau như đúc. Chậc chậc, Tả Tiểu Đa nhìn tới nhìn lui, một mặt ngạc nhiên, ngoặc kép, quên cùng ngươi nói. Tả Tiểu Niệm có chút chột dạ. Đặt tên không? Khục, lấy, tên gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm con mắt vòng vo tầm vài vòng, rốt cuộc nói, ngoặc kép, Tiểu Tiểu Đa, Tiểu Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nhảy lên cao 3 thước, danh tự này không được, tuyệt đối không được. Tiểu Tiểu Đa không hài lòng, phồng lên miệng nhìn một chút Tả Tiểu Đa, liền muốn thổi hắn một ngụm gió lạnh, lại dám nói bản tọa danh tự không được. Đã nhận chủ xác định danh tự, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm yếu ớt nói, ta cảm giác rất thuận miệng, lúc đầu muốn lấy, Tiểu Tiểu cầu đát, nhưng là nàng không vui, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đã vô lực đậu đen rau muống, ngươi ngay cả ngươi băng phách, cũng muốn lấy tên của ta, cái này Tiểu Tiểu Đa, vậy còn không như gọi Tiểu Tiểu cầu đát đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.